Lưu manh gia đình tại Hán Tống. Tác giả: Nhất Trượng Nhị. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 497, chương 502, Trình Thiên cầu xin. Tỷ phu, Lý Đại Ca. Đứng tại trước mắt mình rõ ràng là Trình Thiên cùng Vi Thơm Mát. Lúc này Vi Thơm Mát nhìn thấy Lý Mộc Nhiên không tự giác cúi đầu xuống. Có đôi khi dù là ngươi chỉ là làm một kiện việc trái với lương tâm, chuyện này gây nên phản ứng dây chuyền đủ lớn, vậy ngươi liền sẽ gánh vác lấy cả một đời bêu danh. Có lẽ đây chính là cái gọi là không làm việc trái với lương tâm, không sợ quỷ gõ cửa đi. Tiểu Thiên, gần nhất khôi phục như thế nào? Trình Thiên nghe chính mình tỷ phu quan tâm, gật gật đầu nói, tỷ phu, có Thơm Mát chiếu cố, ta hiện tại tốt nhiều. Nghe Trình Thiên lời nói, Lý Mộc Nhiên ngẩng đầu nhìn mắt Vi Thơm Mát. Hắn cũng không có người cổ đại cứng nhắc tư tưởng. Vi Thơm Mát xác thực phản bội quá Trình Thiên, thế nhưng là cũng thể hiện ra hắn đối Trình Thiên ưa thích. Chuyện tình cảm liền là như thế này, nói không rõ ràng, cũng nói không rõ, người nào cũng không biết nói hôm nay qua đi minh nhật sẽ như thế nào. Thật giống như hai người rõ ràng là sinh tử cừu địch, cũng có thể ngày thứ hai yêu nhau cũng khó nói. Đã Trình Thiên đều lựa chọn tha thứ, vậy mình làm vì một cái người ngoài, có tư cách gì nói này nói kia đâu. Thật sao? Thơm Mát vất vả ngươi. Vì Thơm Mát trong lòng có chút e ngại Lý Mộc Nhiên. Lúc trước nàng phản bội Trình Thiên bọn người thời điểm mặc dù thuyết hoàn toàn bất đắc dĩ thế, nhưng là kế hoạch kia cũng là không chê vào đâu được. Nhưng là từ Lý Mộc Nhiên trở lại Lư Châu còn không đủ mấy ngày, những cái được gọi là âm mưu thế mà bị xé vỡ nát. Chỉ một điểm này, liền để Vi Thơm Mát đối trước mắt cái mặt này bên trên luôn luôn tràn đầy cười xấu xa lại làm lấy không mọi việc tình nam tử trong lòng sinh ra sợ hãi. Lý Đại Ca, nói chỗ nào lời nói, chiếu cố Thiên Ca là ta chuyện bổn phận. Nghe Vi Thơm Mát yêu trả lời, Lý Mộc Nhiên chỉ là tùy ý gật gật đầu nói, Tiểu Thiên đột nhiên tới tìm ta, khẳng định là có chuyện gì đúng không? Trình Thiên từ Lý Mộc Nhiên đương chức lên cũng đã bị Phương Nam phóng xuất. Thẳng đến lúc này tìm đến mình tất nhiên là có chuyện gì. Bởi vì cái gọi là vô sự không lên Tam Bảo Điện, nên biết nói Trình Thiên hiện tại thế nhưng là có thương tích trong người. Không nên đa động, tỷ phu thật sự là thần cơ diệu toán. Ta tới tìm ngươi là nhớ ngươi giúp một chút, hỗ trợ. Trình Thiên làm người trung thực, bình thường cũng không sẽ có phiền toái gì. Mà lại hắn hiện tại có tổn thương, Lư Châu thành tối cao quyền lực người cũng là tỷ phu hắn, hắn có thể có phiền toái gì? Nhớ hắn ánh mắt không tự giác nhìn về phía Vi Thơm Mát, trong lòng suy đoán không phải là Vi Thơm Mát có chuyện gì. Trong lòng tuy nhiên nghĩ như vậy, trên mặt lại là bất động thanh sắc hỏi thăm, Tiểu Thiên tìm ta có chuyện gì? Chỉ cần là đủ khả năng, làm tỷ phu tất nhiên sẽ giúp ngươi. Thật sao? Tỷ phu lời gian ngươi lại quên sao? Lời gian, Trình Thiên có chút không rõ ràng cho lắm nhìn lấy hắn. Lý Mộc Nhiên khẽ cười nói, quân tử nhất ngôn. Tứ mã nan truy không phải liền là tỷ phu lời gian đi, hắn chẳng biết xấu hổ nói. Trình Thiên sau khi nghe mang trên mặt ý cười nhưng cũng không dám cãi lại. Từ vào nhà lên hắn liền cảm giác nhà mình tỷ phu cùng ngày xưa có chút khác biệt. Cho tới giờ khắc này hắn tự hồ mới cảm giác được cái kia thuộc về hắn tỷ phu. Tỷ phu là như thế này. Ta tại trong lao thời điểm, nghe được rất nhiều oan khuất. Những phạm nhân kia phần lớn là đắc tội cao phó, Ngô Cửu bọn người bị bắt vào qua. Bởi vậy ta muốn cho tỷ phu đem bọn hắn phóng xuất. Trình Thiên nói xong, nhưng cũng không dám ngẩng đầu. Mặc dù thiết hiện tại có địch quân vây thành, thế nhưng là dù sao hiện tại là Hán triều, có luật pháp ước thúc, Lý Mộc Nhiên nếu là nghe hắn đề nghị liền thuộc về dùng linh tinh chức quyền. Nếu là chiến tranh kết thúc, triều đình truy tra việc này, tất nhiên là phải bị tai nạn. Lý Mộc Nhiên nghe được tin tức về sau, trong lòng tự nhiên cũng là chuyển đứng lên. Quả thật hiện tại là phi thường thời kỳ, thế nhưng là chỉ bằng Bành Thiệu Nguyên một người cùng những quân phản loạn kia, cho dù là thật đánh hạ Lư Châu thành, hắn tin tưởng cũng sẽ rất nhanh liền bị Đại Hán chỗ thu phục. mà vô luận như thế nào chính mình giờ phút này trắng trợn làm chuyện này. Hữu tâm chi như tất nhiên sẽ coi đây là bài văn làm vài việc. Trình Thiên ở một bên gặp hắn trầm tư cũng không dám quấy rầy. Dù sao hiện tại nhà mình tỷ phu chính là toàn bộ Lư Châu Thành duy nhất trụ cột. Hắn cũng chỉ là tại lao ngục lúc nhận những phạm nhân kia chiếu cố. Bởi vậy cái này tài muốn đến giúp một cái. Thật lâu Lý Mộc Nhiên ngẩng đầu. Hắn mày kiếm vẩy một cái. Trong lòng tựa hồ có quyết đoán. Sau đó đối Trình Thiên thuyết nói. Trong lao ngục người ngươi biết bao nhiêu? Trình Thiên không biết nói hắn làm sao lại đột nhiên hỏi như vậy. Bất quá vẫn là trả lời nói. Nhận biết người cũng không nhiều. Bất quá trong lao ngục lão đại đối ta chiếu cố không ít. Lão đại a, Lý Mộc Nhiên mặc niệm một câu về sau. Gật gật đầu nói, được. Việc này nên sớm không nên muộn. Chúng ta bây giờ liền đi phòng giam, trong lòng của hắn có chủ ý. Tự nhiên là không định tại làm dừng lại. Rất nhanh một đoàn người liền đến đã lâu phòng giam trước. Đoán được cửa phòng giam khẩu chỉ thấy mấy cái ngục tốt tụ tập cùng một chỗ tựa hồ đang thương. Lượng cái gì, có ai không? Lý Mộc Nhiên mặt mỉm cười đi lên phía trước. Những ngục tốt kia nghe xong có người nói chuyện. Toàn bộ quay đầu. Một người trong đó nhìn thấy Lý Mộc Nhiên sau mang trên mặt một tia không vui nói. Là tiểu tử ngươi. Làm sao lần trước đi quá sảng khoái đi. Cẩu gia ngươi biết tiểu tử này. Ban đầu đến người nói chuyện chính là lúc trước đối Lý Mộc Nhiên quát lớn tự xưng cẩu gia người. Đâu chỉ nhận biết. Tiểu tử này lúc trước thế nhưng là mượn Dương Quý quan hệ. Đến chúng ta trong lao nán lại một đoạn thời gian đâu. Chó cũng lúc nói chuyện. Mang trên mặt từng tia không thích. Ở một bên ngục tốt nghe xong. Bỗng nhiên hai mắt tỏa ánh sáng. Chó cũng ngươi là thiết người này cùng Dương Quý có chút quan hệ. Vậy chúng ta bây giờ đem hắn cầm hiến cho Cao Tòng Sự. Chẳng phải là chấm ngoặc kép. Chó cũng nghe xong cũng là gật gật đầu. Con mắt có chút tỏa ánh sáng nhìn về phía Lý Mộc Nhiên. Bất quá mắt nhìn tại Lý Mộc Nhiên sau lưng mấy cái binh sĩ về sau vẫn là thu hồi trong lòng kích. Động thiết nói, ngươi tới nơi này làm gì? Chó này cũng nói ngạo mạn. Phảng phất không thể đem Lý Mộc Nhiên nhìn ở trong mắt. Ở một bên binh sĩ thấy thế liền muốn phát nộ. Lý Mộc Nhiên khẽ vươn tay ngăn trở. Trước mắt chó cũng hắn biết là cao phó người, mà lại cửu ca cũng không phải cái gì thiện nam tín nữ. Hôm đó thái độ, hắn hôm nay nhất định sẽ tìm về. Ta tới nơi này làm nhưng là đến xem chó nghiệp. Hôm đó chó cũng đợi ta cũng không mỏng a. Nói ngữ khí chậm rãi lạnh xuống đến. Cẩu gia gặp tình huống không đúng vung tay lên. 7-8 cái ngục tốt đem Lý Mộc Nhiên cùng 4 cái binh sĩ toàn bộ vây quanh tiểu tử. Thiên đường có đường ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi lại đâm đầu. Ta đang giàu làm sao tại Cao Tòng Sự trước mặt lập cái công đâu. Ngươi thế mà đưa tới cửa. Ha ha, thật sự là trời cũng giúp ta. Nói chỉ gặp chó cũng vung tay lên. Những cái này ngục tốt đều là rút lên trong tay bội đao chậm rãi bước tiến lên đây. Từ Lư Châu Thành xảy ra chuyện đến bây giờ chỗ kinh lịch bất quá cũng chính là nhất dạ nửa ngày. Hiển nhiên chó nghiệp những người này chỉ biết nói Cao Tòng Sự bọn người khởi binh tạo phản ủng. Binh mấy vạn, lại không biết nói Lý Mộc Nhiên đã liền áp chế phản quân mấy lần. Lý Mộc Nhiên này nhìn trước mắt chó cũng cảm thấy thật tốt cười. Hiện tại lại có thể có người dám tới khiêu chiến hắn quyền uy. Hắn thật không biết là nên cười đâu. Vẫn là cười đâu. Cẩu gia ngươi là muốn so với ta nhiều người thật sao? Ha ha. Đúng vậy a, làm sao tiểu tử không phục, hiện tại nhưng không có người sẽ đến cứu ngươi. Ha ha, cẩu gia vô cùng phách lối cười cười. Lý Mộc Nhiên khóe miệng thì là nổi lên vẻ mỉm cười. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,